Lung Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Tu thông minh cười. Bùi Nguyên Tu bỗng cảm thấy bỗng nhiên đôi mắt sáng rỡ này hút hắn vào trong, khiến hắn ngu ngơ ngay tại chỗ. Trong đầu không ngừng chiếu lại đủ loại tình cảnh giữa hai người. Nhà đầu này, biến cây đào trong sân của mình thành đào quả còn không nói, còn tính toán cả nơi này của Nhận Chi sao? Người ta trồng đào vì muốn ngắm hoa thôi, có mấy người luôn nhớ tới đồ ăn như muội chứ? Lý Long Tá trêu ghẹo nàng, Lung Nguyệt chun mũi, không cho là đúng nói. Cây đào ra quả vẫn có thể nở hoa, vừa có thể ngắm hoa, vừa có quả đào để ăn, như vậy không phải là đẹp cả đôi đường sao? Lý ở chỗ muội hết, Lý Long Tá, đúng vậy, ai bảo muội họ Lý đâu? Lung Nguyệt cười đi tới bên cạnh thái tử Lý Long Hựu. Đúng không, ca ca? Lý Long Tá cũng đuổi đến nơi. Phi Lý, Lung Nguyệt trừng mắt bỗng nghiêm túc nói. Tiểu ca ca xong rồi, ca biết tội chưa? Tội gì? Lý Long Tá sừng sốt hỏi. Tiểu ca cũng biết họ Lý của muội xuất phát từ phụ thân nha. Tiểu ca nói chữ Lý của muội muội không chính đáng, vậy không phải chữ Lý của phụ thân cũng vậy không? Lung Nguyệt nghiêm mặt phân tích, rồi lại mỉm cười, lát nữa ra sẽ về nói với phụ thân, để phụ thân đánh ca mấy bản từ. Mọi người nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra chữ Lý mà Lung Nguyệt nói tới xuất phát từ Phi Lý. Lý Long Tá tiến lên vài bước bắt Lung Nguyệt nói, vậy thì ta đánh muội vài bản từ rồi nói sau. Ca ca cứu muội, mặc dù ngoài miệng kêu cứu mạng, nhưng trong giọng nói lại không có chút sợ hãi nào. Lúc Lung Nguyệt trốn tránh lại khiến Bùi Nguyên Tu trở lại từ trong hồi ức. Nhìn Lung Nguyệt lanh lợi, gocchuyenaudio.com, xinh đẹp trước mắt, hắn lại không có cách nào hòa hợp nàng bây giờ với nữ tử mặc áo đỏ yên lặng trong vương phủ trước kia. Hình như giữa hai người có điểm khác biệt, chẳng lẽ có liên quan đến tuổi tác? Vì sao hắn chưa bao giờ thấy cửu nhi hoạt bát như thế? Bùi Nguyên Tu lại không biết tính cách của một người khi gặp cảnh ngộ sẽ thay đổi. Cách chương.